kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 9, tứ chiêu bá vương thương diệt tam gia. Góc truyện audio.com. Chứng kiến phụ thân bị ủy khuất, hai mắt Lâm Thần tràn ngập sát khí, khí thế bức người. Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, nhắn lập tức từ trong hệ thống đổi ra một bộ bá vương thương, tiêu tốn hết 3.000 điểm kiến tạo. Đây là bộ thương pháp thành danh của tiểu bá vương Tôn Sách thời Tam Quốc, thương kỹ với tứ thức bá vương tung hoành, bá vương toàn phong, tử lôi chiến khí, tử lôi loạn vũ. Lâm Thần tế ra đoạt mệnh thương như hổ lạc bầy dê, điên cuồng đánh giết, một thương vừa ra là một mạng ngã xuống. Với sức ép mãnh liệt của Lâm Thần, đám người mặc cho Lâm Thần chém giết mà không lấy nổi một tia năng lực phản kháng. Như một chiến thần hoành tảo bát phương, thương pháp điêu luyện đánh ra từng làn sóng lôi điện, bất cứ ai cũng không thể thoát. Ba gia chủ ba nhà đứng chết lặng, một mặt mộng bức nhìn nhân tộc từng cái ngã xuống. Lâm Thần, Tào gia chủ gần từng chữ, hắn nhưng là người bị thiệt hại to lớn nhất. Với mưu đồ bỏ đá xuống giếng, Tào gia chủ huy động gần như toàn bộ tinh anh gia tộc nhằm thừa cơ hội chiếm đoạt Lâm gia, nhưng kết quả một cái kết cục không như mong đợi, toàn bộ ngã xuống. Lão chó chết, chưa tới lượt ngươi đâu. Ta muốn các ngươi lũ người dám có ý định với Lâm gia, ta chứng kiến từng người gia tộc các ngươi ngã xuống ra sao. Ha ha. Khuôn mặt anh tuấn dính chút máu, đôi mắt lạnh lẽo như cửu u, tay nâng đoạt mệnh thương chỉ thẳng, chân khí một bộ cuồng phát, hư ảnh ma thần không ngừng gào thét trong huyết vũ. Tràng diện huyết tinh này khiến tộc nhân Lâm gia đang quan chiến mà tê lạnh cả da đầu, thây ngang đầy đồng máu chảy thành sông, một thân ảnh độc cô vãng lai đứng thẳng. Trong nội tâm mỗi tộc nhân Lâm gia đều khắc sâu hình ảnh ngày hôm nay, họ biết đây là thiếu tộc trưởng của bọn họ, người sẽ dẫn dắt họ, bảo vệ họ, sẵn sàng huyết chiến với kẻ thù để bảo vệ tộc nhân. Giờ khắc này hình ảnh vị thiếu gia phế vật bị chỉ trích ngày nào đã hoàn toàn tan vào hư vô, thay vào đó là hình ảnh một vị thần. Sau khi kết thúc mạng sống người cuối cùng, Lâm Thần ánh mắt lại lăng lệ nhìn chằm ba vị gia chủ, mở miệng quát to lên không trung như muốn cho cả thế giới đều hay. Thế nào, hối hận không? Nhưng đáng tiếc đây là kết cục cho những kẻ phạm Lâm gia ta. Chấm chấm chấm, lời tuyên bố bá đạo mạnh mẽ cộng thêm huyết sắc tràng cảnh không khỏi làm những người có ý định muốn nhúng tay diệt Lâm gia sinh thối ý, ngươi dám diệt tộc nhân ba nhà chúng ta. Lâm gia các ngươi sẽ phải chịu lửa giận của ba nhà chúng ta. Chúng ta đi, Tào Sử hứa ba gia chủ bọn họ một bộ căm giận, liền muốn rời đi báo tin. Hừ, ba lão rôn rế, ta đã bảo từ đầu các ngươi có thể đi sao? Lâm Thần chắn ở trước đại môn, ngươi chớ cản rỡ, bọn ta muốn đi ngươi cũng không cản được. Thật sao? Nói liền động thương pháp mau lẹ, một chiêu bá vương tung hoành lao thẳng vào ba người. Bọn họ thân tu vi không kém liền lập tức có phản ứng nhanh, phóng ra chân khí chống đỡ, nhưng liền phát hiện một thân tu vi của mình bị giảm một đại gia vị, cả ba mộng bức. Bá vương vừa ra thuấn sát kẻ địch một thương lại một thương, Lâm Thần lấy một địch ba mà liền chiếm cứ thượng phong. Không xong, tiểu tử này quả nhiên biến thái như vậy. Các vị cũng ta một chỗ phát đại chiêu diệt sát kẻ này, nếu không sẽ là tai họa cho ba nhà chúng ta. Chấm, Tào gia chủ khẽ quát, Sử gia chủ cùng Hứa gia chủ liền gật đầu. Bọn họ cùng một chỗ phát ra, bản mệnh chi lực tức thì tu vi khôi phục một ít tới ngưng khí sơ kỳ, sốc lực phát đại chiêu. Từ xà chảo, Nghiêu giác quyền, góc truyện audio.com. Sư nổ khiếu, ba đạo chân khí từ tranh, lam cùng một chỗ phóng ra, sức mạnh đáng sợ cùng đánh về một chỗ. Lâm Thần tâm không động, sắc mặt vẫn lạnh, miệng nhếch lên nụ cười đắc ý như muốn chờ chiêu này phóng ra từ lâu. Bá vương toàn phong, Lâm Thần xoay mạnh trường thương thành một lốc xoáy, đại chiêu liền bị hút vào, nhưng tức khắc thuận theo thế thương, đại chiêu liền bị hất văng lên bầu trời. Một tiếng nổ mạnh đánh chấn cả trời. Dầm, không, không thể nào, hợp chiêu của ba người chúng ta mà lại. Một đòn duy nhất, sắc mặt cả ba sợ hãi, ánh mắt nhìn Lâm Thần như nhìn một con quái vật. Đến cả Lâm Phi, toàn tộc nhân Lâm gia cũng bị làm cho kinh hãi, tức thì một tràng pháo reo hò vang lên. Hoa, hoa tê hát, thật mạnh mẽ, thiếu gia uy vũ, tràng cảnh như nổ lên, mọi người ai nấy đều tự cảm thấy tổ hợp ba đại chiêu thức thế nào khủng khiếp, nhưng Lâm Thần cứ thế một chiêu liền đánh bay đi. Phải biết ba vị gia chủ đều là cao thủ ngưng khí cao giai nha, một chiêu toàn lực của ba người mà Lâm Thần liền nhẹ nhõm vượt qua như thế, vậy phải mạnh thế nào đây, kết tâm chăng? Không thể nào, Lâm Thần mới chỉ 16 tuổi thôi. Kỳ thực cũng do một chiêu bá vương toàn phong kia lợi dụng lực ly tâm của vòng xoáy hút chiêu thức vào rồi đẩy nó đi, một tuyệt kỹ của võ học thuộc tinh nhu lấy tĩnh chế động, lấy yếu khắc mạnh, một phần cũng do thực lực của ba gia chủ trên toàn diện bị quyền lực lãnh thổ, áp chế, kết quả Lâm Thần liền mang đến cảnh tượng như bức bực này. Hừ, một lũ già không dùng được nữa. Cái gì cái thứ gân gà này cũng gọi đại chiêu. Mở to mắt chó các ngươi ra nhìn thế nào là chân chính tuyệt kỹ. Lâm Thần một bộ dạng vừa khinh bỉ vừa xem thường nói. Tử Lôi chiến khí, sau quát lên, một thương chỉ thiên tụ chân khí phóng thẳng thương khung, liền sau đó lôi vân tụ lại từng đạo lôi đình tho giáp giáng thẳng xuống đầu thương. Đoạt mệnh thương như một cột thu lôi, hấp thu toàn bộ lực lượng lôi đình chuyển thành chiến khí gia trì lên lâm thần, khí tức nhất thời lại tăng lên dọa người. Nhận thức nhân sinh của mọi người lập tức sụp đổ, mẹ nó cái gì chiến kỹ có thể đem gọi lôi đình gia trì lực lượng đây hoàn toàn không nằm trong nhận thức của mọi người, Lâm Phi ánh mắt chấn kinh bị dọa cho hãi hít một ngụm. Rốt cuộc cái cấp bậc chiến kỹ gì mới có thể có thủ đoạn nghịch thiên đến thế? Đó mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Bữa ăn chính giờ mới thật sự đến a, mẹ nó quá dọa người đi, đây mới chỉ màn dạo đầu đã kinh khủng thế còn ra chiêu thật sự thì đến mức độ nào đây? Tức thì xét thấy Tử Lôi chiến khí gia trì hoàn tất, Lâm Thần vung đoạt mệnh thương tạo một vòng cung khí tức lội động lập lòe, liền mắt thường có thể nhìn thấy được lôi vân đang ngưng tụ thành mảng lớn khí tức bức người tỏa ra như sóng. Mọi người đều có thể cảm nhận được sát cơ ngưng tụ trong đó, Lâm Thần lập tức quát lớn. Tử Lôi loạn vũ, trong sát na từng đạo hắc tử sắc lôi đình to như cây cột nhà giáng xuống như mưa, quả không thẹn cho cái danh xưng. Loạn vũ, bất quá mưa ở đây không phải là nước mà là lôi đình. Phạm vi dưới đám lôi vụ liền bị bao phủ, lôi đình hung hăng giày xéo tất cả sinh vật bên trong, từng đạo lôi nổ. Rầm rầm, đánh thùng cả mặt đất. Sau cơn lôi vũ qua đi, phạm vi chịu ảnh hưởng liền không còn sót lại một mống gì, ba vị gia chủ trực tiếp bị thần hình câu diệt chết đến không thể chết hơn được nữa. Ôi mẹ ta ơi, hôm nay ta được chứng kiến trời phải chăng? Góc truyện audio.com, lắm như thế lôi đình, rốt cuộc cái cấp bậc chiến đấu gì diễn ra? Ba nhà Tào Sử hứa coi như xong, Lâm gia sẽ liền là bá chủ Ô Lam Trấn. Phi, người ngu à, Nhật Định Phủ thành chủ sẽ can thiệp, đến lúc đó lại có trò hay. Sau trận chiến, lôi vân liền tản đi trả lại một bầu trời trong xanh, phía dưới mặt đất vẫn còn cái hố to do lôi đình để lại, kiến trúc Lâm gia cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng điều đó không đáng nhắc. Quan trọng là sau cuộc chiến hệ thống đưa đến thông báo khiến Lâm Thàn kinh hỉ không thôi. Đình ký chủ trải qua chém giết XP tinh khí đủ để đột phá tinh khí đỉnh, ký chủ cần chọn nơi đặc thù có thiên địa áp xúc lực hoặc phục dụng đặc thù đan dược để ngưng thành. Bản mệnh chi lực, đinh, điểm kiến tạo đạt được 36.000. Đinh, kích phát nhiệm vụ sau ẩn, trở thành bá chủ Ô Lam Chân, đinh, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, bát hoang cấm lực trận bàn, trận pháp phòng ngự có thể miễn dịch hoàn toàn công kích tới chân tiền cảnh, có 1/1000% hoàn trả công kích. Đinh, phát động nhiệm vụ, bá chủ viên đô thành, thời hạn 2 năm, ban thưởng, 5 bộ kỹ năng của chiến tướng Tam Quốc, một tộc kỳ pháp khí. Huyền cấp đỉnh, mở ra công năng, truyền thụ, đinh, ký chủ đạt đẳng cấp hình tượng xưng danh, chiến thần, thưởng 500 kiến tạo điểm, một lần quay thưởng. Ôi sướng a, con mẹ nó lại bất ngờ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, ban thưởng cũng cực kỳ phong phú, cộng thêm 5 bộ kỹ năng nhất định phải đoạt đến tay. Mục tiêu kế tiếp chức vị gia chủ, sau đó hừ, phủ thành chủ viên đô động vào Lâm gia ta là sai lầm lớn nhất của ngươi. Lai mạnh tay vào nha, cách chương.